Phúc Đức Thiên Quan, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhật Hoành Không đại trận vừa ra, Cửu Châu Thái Dương Tinh Quân lập tức cho mượn nhà mình Thái Dương thần lực nầm Bắc Lưỡng Cực, đều có cực chú ngày mặt trời không lặn. Cực giả, lúc này Bắc Cực chi địa đang đứng ở cực giả thời điểm, lại sáng như ban ngày. Thái Dương Tinh Quân tại thiên khung, thừa cơ phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, muốn đoạt Thái Vi Nhật Cung. Bầu trời không có hai mặt trời, địa không hai chủ, bây giờ tam giới dung hợp, nhưng có ba bộ thiên tượng hệ thống, ba cái thái dương, ba cái mặt trăng, ba mảnh tinh không. Thậm chí ngay cả Bắc Hải cũng không phải mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cuối cùng là trên trời. Thái Dương Tinh Quân trực tiếp na di Thái Dương Tinh, đăng lâm Thái Vi. Thái Vi thế giới Thái Dương Tinh, do Thái Vi Hỏa Đế chấp trưởng, Thái Vi Hỏa Đế thấy Thái Dương quyền hành đều muốn bị thôn tính. Bây giờ giận dữ, liền muốn không để ý dắt minh điều ước xuất thủ. Nhưng Chân Lý Đế Quân khuyên can hắn, chỉ nói, Cửu Châu có câu ngạn ngữ, lòng tham không đáy, kia Cửu Châu Thái Dương chi thần, muốn chứng đạo, vậy liền để hắn chứng đạo thất bại. Chỉ thấy lấy phương xa cưỡi Thái Dương thần xe tinh bích hệ Thái Dương thần vương kéo lấy một cái cảng lớn Thái Dương mà tới. Thái Dương Tinh Quân cười ha ha, đến rất đúng lúc. Chỉ thấy lấy Bắc Cực Ôm Dương bên trên Thái Dương hào hư không chiến hạm nơi, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương kéo một thanh cường cung, khom lưng có vô cùng uy nghiêm, tựa hồ đã từng đã bắn giết qua vô số hung thú. Cùng như thế, tiễn cũng không kém đi nơi nào, tiễn này chính là Thái Âm Tinh hạch luyện, Thái Dương Tinh Quân cưới được Thái Âm Tinh Quân làm đạo lữ, chính là mưu đồ đến nơi này một ngày. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương cánh tay kéo căng cung, thần khí rót vào cung tiễn bên trong. Nhắm ngay tinh bích hệ kia lôi kéo Thái Dương xe ngựa, chính là một tiễn. Hoàng Thiên hoảng hốt, xạ nhật. Hoàng Thiên từng nghe nói đại nghệ xạ nhật cố sử, chỉ là không nghĩ tới Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương làm cái này đại nghệ. Thái Âm Tinh hạch thần tiễn mang theo Bắc Cực vô tận hàn ý, mang theo hủy diệt Bắc Cực sinh thái oán khí, thẳng tiến không lùi, xông về Thái Dương. Tinh bích thế giới Thái Dương thần Helios thấy một chi thần tiễn hướng phía nhà mình sau lưng Thái Dương vọt tới. Bây giờ hoảng hốt, tinh bích thế giới Thái Dương thần kỳ thật chỉ là chăn thả Thái Dương, phu xe, dục xe Mara lấy Thái Dương hoàn thành đông thăng lặn về phía tây quá trình, cũng không phải là Thái Dương quyền hành bản thân. Bất quá dù vậy, này Thái Dương thần y nguyên có không thua gì thần vương thực lực, chỉ thấy hắn người mặc hoàng kim áo giáp, tay cầm Thái Dương thần thuẫn, mặt khác một chi tay cầm một chi kim mâu, nghe đồn, dùng tay chỉ Thái Dương. Bị này thần trông thấy, liền sẽ ném ra kim mâu, trừng phạt khinh nhờn Thái Dương người. Chỉ thấy hắn làm thủ ngự hình, tựa hồ muốn đẩy ra Thái Âm thần tiễn. Nhưng mà Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương bắn ra cái này mũi tên về sau, lại lập tức dựng cung, cái này viên thứ hai mũi tên chính là dùng hỗn độn sao chổi luyện chế. Viên này hỗn độn sao chổi, toàn thân đều là không thay đổi hàn băng tạo thành, con đường Cửu Châu thời điểm, có màu trắng kéo đuôi. Bởi vậy cũng được xưng là sao chổi, lúc này bị luyện làm mũi tên, chính là vì dập tắt Thái Dương mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helios dùng hoàng kim trường mâu đẩy ra mũi tên thứ nhất, hoàng kim trường mâu bẻ gãy, cánh tay kia vậy xoay thành rồi bánh quẩy, một cỗ kinh người hàn ý cọ rửa tới, Helios không kịp khôi phục, mũi tên thứ hai đã xông lên, hắn chỉ có thể dùng Thái Dương thần thuẫn đón đỡ, nhưng sau một khắc, nổ tung vang lên. Bầu trời xuất hiện to lớn mây hình nấm, Thái Dương thần thuẫn bị bắn nổ rồi. Mũi tên thứ ba bay thẳng Thái Dương mà đi. Cái này mũi tên thứ ba, chính là tiền cổ bất diệt vũ trụ còn để lại linh bảo. Đương thời đời thứ ba đế quân còn thừa, lại là cung này nguyên phối mũi tên, cũng là cuối cùng một chi. Chỉ thấy hắn toàn thân biến đen, hóa thành một đầu màu đen đại long. Đối xe kia lập tức Thái Dương, chính là một trận quấn quanh, Thái Dương ánh lửa vô cùng nóng rực. Lại đốt không xuyên hắc long. Lúc này đến phiên Chân Lý Đế Quân gấp gáp, nhưng lập tức Nguyệt Lượng nữ thần ra tay rồi, chỉ thấy nàng cưỡi Nguyệt Quế xe mà đi, kéo xe chính là thần lộc, nhưng một xuất hiện, liền bị Thái Âm Tinh Quân phục kích. Thái Âm Tinh Quân nam nữ chớ phân biệt, mặc đế vương y phục, trên đầu mang theo lại là vương hậu mũ miện, tay cầm một mặt Thái Âm làm kính, trên lưng cài lấy một thanh cái kéo. Cái kéo hóa thành hai đến lưu quang, liền cắt hướng Nguyệt Lượng nữ thần. Hoàng Thiên nhìn về phía Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương, liên xạ ba mũi tên, hắn đã kiệt lực, kéo cung tay rung nhè nhẹ, chỉ sợ đã bị thương. Như thế xạ nhật thần khí, kéo lên một tiễn đã khó lường, huống chi lôi ba mũi tên. Nhưng mà Thái Dương Hào Hư Không chiến hạm không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại keng keng keng, chiến hạm thủ kim ô chuông thần vang lên không ngừng. Kim ô thái tử cưỡi Thái Dương Hào Hư Không chiến hạm, thẳng tắp vọt tới kia đã bị Hắc Long cuốn lấy Thái Dương. Hoàng Thiên thầm mắng một tiếng điên phê, lại không muốn như thế đồng quy vu tận. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương chợt biến lớn, hét lớn một tiếng. Núi đến, chỉ thấy lấy nơi xa lập tức bay tới một tòa giống như thiên trụ bình thường tuyết trắng thần sơn. Núi này vừa đi, Cửu Châu Bắc Hải bên trong, trấn áp một cái suy thần, lập tức ánh mắt thanh linh, cười lớn một tiếng. Hôm nay là bần đạo thoát kiếp viên mãn ngày vậy, chỉ thấy hắn có chút đạp một cái chân, đạp nát Bắc Hải hải nhãn, lập tức một cỗ khói đen mờ mịt, nhưng sau một khắc, một tôn nữ thần xuất hiện, chính là Hoa Hoàng Nương Nương hóa thân. Đạo hữu hôm nay thoát kiếp, lại đừng quên lúc trước ước hẹn. Kia suy thần hắc hắc nói, này là tự nhiên, nương nương yên tâm, khó được tự do, mỗ ra vậy đã có kinh nghiệm đi. Lập tức hóa thành một con hắc vũ đại điểu, này chim nếu là hoàng thiên tải, liền sẽ cảm thấy quen thuộc, chính là họa điểu, đương thời hoàng thiên vừa mới xuất đạo, chân áp một con nhỏ họa điểu, rút lông, sau này một mực xui xẻo, cái này họa điểu, nhưng lại không biết so đương thời con kia lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hoa Hoàng Nương Nương hóa thân thấy bị họa khí nhuộm đen Bắc Hải, khẽ nhíu mày, lập tức gọi đến nhất tộc Hoa người, mệnh hắn chữa trị Bắc Hải. Mà từ trong biển vội vàng mà ra Bắc Hải Long tộc, vừa mới nghe Tây Hải Long tộc sụp đổ, đã thấy nhà mình nơi ở lại cũng bị hủy, lúc đi ra, chỉ thấy lấy nhất tộc Hoa người ở đây, bởi vậy hỏi. Mấy vị nương nương, thượng quân, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia suy thần thoát kiếp viên mãn, hôm nay xuất thế, đạp vỡ Bắc Hải thêm lục địa, đạp nát hải nhãn. Trước kia chấn áp chỗ tất cả đọng lại họa dơ bẩn khí tràn ngập ra rồi. Bắc Hải Long Vương kinh hãi, cái kia tài tinh, đi cũng liền đi rồi, làm sao còn đánh hỏng nhà ta thềm lục địa, ô nhiễm nước biển. Lập tức lại giật nảy mình, Bắc Cực Trấn Nhạc Thiên Trụ Thần Sơn làm sao không thấy. Bây giờ Bắc Cực Bắc Hải, đã không phải là chỗ này, dần dần khí hậu biến thiên, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương tự nhiên rời địa phương. Bắc Hải Long Vương chỉ được thở dài, đã thấy lấy một đầu lớn côn, tại Bắc Hải chìm nổi, quanh thân thủy đức thanh linh quang hoa, tịnh hóa họa thủy, chính là hư côn tử, Hoàng Thiên lúc trước chỉ điểm hắn chính là tại Bắc Hải tu hành. Bắc Hải Long Vương đại hỉ, còn có thể cứu, quả nhiên trời không tuyệt đường người, mà Hoàng Thiên cái này một bên, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương gọi đến Thiên Trụ Thần Sơn, không nhìn lại vừa mới kéo cung cánh tay run rẩy. Đem chọn tòa Thiên Trụ Thần Sơn, biến hóa là một căn thần binh gậy to, lại là đi ngăn lại tinh bích thế giới đến đây chi viện thần vương cấp bậc nhân vật. Tinh bích thế giới không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thái Dương bị bắn dập tắt, rơi xuống Thái Vi Bắc Hải, đem nơi đây hóa thành ấm suối thang cốc. Cách chương.